Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, cũng là uy hiếp ngươi. Tưởng Tan đuổi tới Tôn Sách đại trướng lúc, Tôn Sách đang cùng Quách Gia thương lượng tiến công Tuấn Nghi thành sự tình. Bên hông bọc lấy bố, che đến khó chịu, dùng ngón tay luồn vào đi gãi ngứa lại khó chịu. Trong miệng oán trách tự làm tự chịu. Tướng quân, ngươi không dùng trang. Tưởng Can tại ngồi xuống một bên, phối hợp cầm lấy ly nước, rót một ly nước, uống một hơi cạn sạch. Có ý tứ gì? Tôn Sách cười nói, làm sao không có đi Hà Đông? Tưởng Can chỉ Tôn Sách bên hông bố, Chu Công đoán được. Hắn để cho ta tới nói cho ngươi. Triều đình có chiếu tạm thời không trở về Lạc Dương, cần vương coi như thôi. Vì cái gì? Tôn Sách kinh ngạc không thôi, ngay sau đó lại cảm thấy nóng mặt, gừng càng già càng cay. Chu Tuấn liếc một chút thì xem thấu hắn trò xiếc, lúc này mới đặc biệt để Tưởng Can đến nói cho hắn biết. Ai, lão nhân gia hiện tại còn không biết làm sao thương tâm đây, Chu Công. Thân thể như thế nào? Không tốt, những ngày này nhiều rất nhiều tóc trắng. Tưởng Can lắc đầu nói, bất quá không hoàn toàn là bởi vì tướng quân. Hắn tuy nhiên chiến công rất cao, lại nhìn lấy Đại Hán mỗi một ngày bại hoại đến tận đây. Trong lòng há có thể không vội, hắn nhìn xem Tôn Sách, lại cười khổ nói, trung bình năm đầu là hắn đỉnh phong. Hiện tại, hắn đỉnh phong đã qua. Lại cũng không về được, chỉ là Chu Linh thì ngăn lại hắn đường đi, chỉ có thể nhìn tướng quân hoành không xuất thế. Lão nhân gia tâm lý rất thất ý a. Tôn Sách chép miệng một cái, hắn rất muốn phối hợp Tưởng Can cười hai tiếng, làm thế nào cũng cười không nổi. Hắn có thể trải nghiệm Chu Tuấn thống khổ, anh hùng chi mộ, sánh bằng người đầu bạc còn khó chịu hơn. Huống chi hắn một lòng muốn ngăn cơn sóng dữ. Phụng Hiếu, muốn không, chúng ta cầm xuống Tuấn Nghi. Quách Gia không cần nghĩ ngợi lắc đầu, tướng quân nhân tâm. Ta có thể lý giải, nhưng ta kiên quyết phản đối. Tưởng Can cũng nói, Tử Cương tiên sinh cũng là ý tứ này. Tuấn Nghi qua mẫn cảm, Viên Đàm tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tướng quân chiếm cứ. Nhất định sẽ toàn lực đến đoạt. Sau cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Tôn Sách thở dài một tiếng. Hắn cũng biết cái này không thể làm. Không lý tính. Nhưng là hắn luôn cảm thấy không làm chút gì thì không cách nào đối mặt Chu Tuấn. Quách Gia suy nghĩ một chút. Nói ra, muốn không như vậy đi. Hắc Sơn quân tạm thời thì giao cho Thái úy. Từ hắn tại Lạc Dương đồn điền. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc, miễn cưỡng đáp ứng, cũng tốt. Tưởng Can ánh mắt tại Tôn Sách cùng Quách Gia mặt bên trên qua lại. Quét hai chuyến, im lặng cười rộ lên. Hắn chỉ Quách Gia, Phụng Hiếu. Không cần phải nói, loại này âm hiểm chủ ý khẳng định là ngươi ra. Thật muốn đến một bước kia, Chu Công đầu này mạng già coi như đưa tại trên tay ngươi. Quách Gia cười không nói, Tôn Sách trên mặt nóng lên, đánh gãy Tưởng Can, đã đến, ngươi thì đi một chuyến Tiểu Hoàng, gặp mặt Viên Đàm, chúng ta bắt tay giảng hòa, hai lần bãi binh, thuận tiện lại hỏi thăm một chút vì cái gì triều đình không chịu hồi Lạc Dương. Ta luôn cảm giác việc này khả năng cùng Triệu Kỳ có quan hệ, sẽ không phải là Viên Thiệu không cần vương. Vương Doãn liền không chịu trở về a. Tưởng Can đồng ý Tôn Sách cái nhìn. Trương Hoành cũng cho là như vậy. Chỉ là không có được đến nghiệm chứng. Hắn lập tức đứng dậy. Chạy tới Tiểu Hoàng. Viên Đàm thương tổn đến rất nặng. Tưởng Can trước khi đến. Hắn ngay tại phát sốt. Biên Nhượng đến về sau. Viên Đàm thì biết mình phạm cái sai lầm lớn. Lưu Biểu căn bản chỉ huy không Chu Linh bọn người. Hắn rất muốn chạy trở về chỉ huy chiến đấu. Nhưng hắn là thật đi không? Mỗi sáng sớm tẩy vết thương đều có thể dày vò đến hắn chết đi sống lại. căn bản không có khả năng chỉ huy tác chiến. Đối tượng can đến, hắn không biết rõ dụng ý, liền để Tân Bì trước đi dò thám ý. Chính hắn thì để thầy thuốc dùng đá lạnh thoa thân thể. Miễn cưỡng khoác treo lên, tận lực không cho tưởng can nhìn ra hắn hư thực, vì che giấu sắc mặt tái nhợt. Hắn còn dùng điểm son phấn cùng son môi, nhìn lấy chính mình trong gương đồng kiều diễm gương mặt. Viên Đàm dở khóc dở cười, nhất động lại khẽ động vết thương, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Tân Bì cùng tưởng can gặp mặt, hàn huyên hai câu. Tưởng can lấy ra một cái bình sứ, đẩy đến Tân Bì trước mặt. Đây là Nam Dương mới sinh thuốc trị thương, tá chỉ hẳn là không gặp qua. Tân Bì mặt đỏ lên, giả ho khan hai tiếng, cầm lên thưởng thức một phen. Phổ thông sứ men xanh bình, vừa nhìn liền biết không phải cái gì vật chân quý. Hắn nhiều ít có chút chướng mắt. Viên Đàm xuất thân tam công thế gia, bên người tự nhiên mang theo hảo dược, có chút vẫn là trong cung tịch thu đi ra. Thế nào sẽ loại này phổ thông sĩ tốt dùng thuốc trị thương coi là chuyện to tát? Tôn tướng quân dùng loại thuốc này sao? Hắn thương đến so sánh nặng, vẫn là lưu cho hắn a. Viên tướng quân chỉ là vết thương nhỏ, đã không có gì đáng ngại. Thật sao? Vậy nhưng quá tốt. Tưởng can cũng không khách khí, tiếp nhận sứ men xanh bình, để người hầu thu lại. Đây là bản thảo đường bước phát triển mới phẩm, từ tại Dương Thành Sơn ẩn tu đạo sĩ hiến đơn thuốc sửa đổi mà thành. Dùng dược tài quá danh quý, lúc này sản lượng còn lên không đến, người bình thường thật không nỡ cho, bởi vì viên tướng quân là bị tôn tướng quân thương tổn. Tôn tướng quân băn khoăn, này mới khiến ta mang đến một bình, đã viên tướng quân không có gì đáng ngại, cái kia sẽ không tiễn. Tân Bì gương mặt rút rút, hối tiếc không thôi, hắn trong khoảng thời gian này bận quá, thế mà quên bản thảo đường. Bản thảo đường danh y hội tụ, lại là ẩn tu đạo sĩ hiến đơn thuốc, lại thêm Nam Dương thiên nhiên dược tài tư nguyên, thuốc trị thương này khẳng định là đồ tốt a. Đáng tiếc hắn lời đã nói ra miệng, để hắn lại mở miệng lấy, hắn là thật không có ý tứ. Tử Dực tới chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Đơn giản là chiến hoặc hòa. Viên tướng quân thụ thương, tôn tướng quân cũng thụ thương, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì. Tôn tướng quân phái ta đến cùng viên tướng quân thương lượng, có phải hay không đều thối lui một bước? Dừng tay như vậy, các ngươi thả Hắc Sơn quân cùng thành, chúng ta lui ra Trần Lưu quận. Tân Bì cười lạnh một tiếng, nói đến là đến, nói đi là đi, nào có như thế dễ dàng như vậy sự tình. Các ngươi gặt gấp lương thực dù sao cũng phải lưu lại đi. Trần Lưu tổn thất, các ngươi, tưởng can cười, làm gì? Các ngươi còn có thể cướp về. Tân tá trì, nếu như viên tướng quân có thể chính mình cùng ta nói, ta có lẽ có thể cùng các ngươi cò kè mặc cả một phen. Hiện tại hắn cũng không dám lộ diện, còn có chuyện gì đáng nói? Theo ngươi nói thật a. Tôn tướng quân rất nhanh liền đến Tuấn Nghi, trong vòng 6 canh giờ không thu được viên tướng quân trả lời chắc chắn, hắn sẽ đích thân xuất lĩnh thân vệ bộ kỵ đột kích, giết vào Tuấn Nghi thành. Tưởng can dương dương cánh tay, một mặt tướng vô lại, chúng ta không đi. Tân Bì nhíu mày lại, trong lòng chấn kinh, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cũng không phải bởi vì tưởng can nói Tôn Sách đem tự thân lên trận, hắn đã sớm đoán được Tôn Sách có thể là trang, mà chính là tưởng can nói Tôn Sách hội lại tại Tuấn Nghi thành không đi. Cái này lớn ra bọn họ dự kiến, tuy nói cái này không quá hiện thực, Tuấn Nghi huyện thu lương không có nhập kho, trong thành cũng không đủ lương thực cung ứng Tôn Sách đại quân, nhưng mọi thứ đều là có ngoài ý muốn. Nếu như Tôn Sách thật lại tại Tuấn Nghi không đi, Viên Đàm muốn đoạt cũng đoạt không trở lại, mà một trận chiến này không chỉ có bại, mà lại bị bại vô cùng triệt để. Hết lần này tới lần khác viên đảm bảo công tin chiến thắng đã phát ra ngoài. Biên Nhượng chấp bút, một phần tài văn chương nổi bật mãnh liệt. Này làm sao hướng Viên Thiệu giải thích? Tân Bì nhìn chằm chằm Tưởng Can, hận không thể rút đao đem Tưởng Can chém chết. Nghìn tính vạn tính, làm sao không có tính tới cái này một kế? Đều coi là Tôn Sách mục đích chính là vì tiếp ứng Hắc Sơn tặc phá vây. Duy chỉ có không nghĩ tới Tôn Sách khả năng chiếm Tuấn Nghi không đi. Đối với Tôn Sách tới nói, cái này tự nhiên là hại nhiều hơn lợi quyết định, nhưng ai biết hắn có thể hay không tổn hại người bất lợi đã. Cùng Viên Đàm lưỡng bại câu thương, hắn cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại, cười lạnh nói, ngươi là uy hiếp ta sao? Không sai, cũng là uy hiếp ngươi. Tưởng Tàn rất nghiêm túc gật đầu, nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?